Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1815, giáo chủ. Kia khoái mã hành khách nhất thời hoảng loạn lên, hắn chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, lại thấy kia áo đen khách ánh mắt dọa người, hiển nhiên không phải đang nói đùa, rơi vào đường cùng. Kia khoái mã hành khách chỉ phải cắn răng ở trên lưng ngựa thật mạnh đánh một roi. Kia dưới thân tuấn mã 14 vó chạy như bay, nhanh chóng xung phong lên, người áo đen thấy khoái mã hành khách như thế, không khỏi cười, đem trên người ngựa gầy thân mình nghiêm, tiếp theo liền 4 vó chạy như bay. Cùng kia khoái mã hành khách cạnh tranh lên, áo đen khách dưới chân bước đi như bay. Trước làm khoái mã hành khách đi mau trong chốc lát, mới bắt đầu truy đuổi, chỉ thấy kia áo đen khách hai chân dường như không dính mặt đất giống nhau, tuyệt trần mà đi, như thế nào sẽ như vậy mau. Kia khoái mã hành khách đi trước trong chốc lát, lúc này thấy áo đen khách bước nhanh như bay, trong lòng không khỏi hoảng hốt, trong miệng nói, mắt thấy kia áo đen khách khoảng cách càng ngày càng gần, lập tức liền phải siêu việt khoái mã hành khách, lại thấy hắn đột nhiên thân mình dừng lại, thẳng tắp đứng ở tại chỗ, phàm là nói đến, nhanh chóng vận động lúc sau đều sẽ có quán tính. Một khi cấp đỉnh nhiều ít hồi có trước huynh xu thế. Chính là, kia áo đen khách lại là bằng không. Chỉ thấy hắn thân mình thẳng tắp lập trụ, liền giống như là cắm trên mặt đất ném lao giống nhau, khoái mã hành khách tuy rằng rất là tò mò, nhưng lại không dám có một tia dừng lại. Kia áo đen khách nhân tuy quái, nhưng khoái mã hành khách căn bản không dám hoài nghi đối phương lời nói chân thật tính, rốt cuộc. Khoái mã hành khách tới rồi mục đích địa, xoay người nhìn lại, lại thấy áo đen khách vẫn như cũ còn ở lẳng lặng đứng thẳng. Ánh mắt nhìn phương xa, người cũng cảm giác được. Ở quan đạo cuối, đang có một người cưỡi ngựa gầy, chậm rãi mà đến, kia người trên ngựa đúng là vừa mới cùng người áo đen đồng hành áo bào trắng người. Hai người trừ bỏ trên người quần áo nhan sắc bất đồng ở ngoài, cư nhiên diện mạo giống nhau như đúc là một đôi song bào thai, cảm giác được. Không sai, là loại này hơi thở. Người áo đen không có xem ngựa gầy thượng áo bào trắng người, cũng không chú ý tới khoái mã hành khách, mà là chậm rãi nói. Hắn lời nói lạnh băng, tựa hồ không có một tia cảm tình. Nhưng lúc này người áo đen từ từ kể ra, lại là rất có một tia hưng phấn cùng sai biệt, đi thôi. Không cần lại hồ nháo. Áo bào trắng người gật gật đầu, nói, cũng hảo. Người áo đen cũng gật gật đầu, nói, xem ra, giáo chủ không có chết. Ngôn ngữ như cũ gợn sóng bất kinh, nhưng này lời nói bên trong lại là nhiều một tia vui mừng. Kia người áo đen nói xong, cư nhiên xoay người hướng về khoái mã hành khách hơi hơi cười. Chỉ là, kia tươi cười ở hắn trên mặt lại là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Tiếp theo, người áo đen cùng áo bào trắng người nhìn nhau. Tiếp theo phi thân mà đi rất xa đi. Chỉ để lại kia khoái mã hành khách lưu tại chỗ. Rất có sống sót sau tai nạn cảm giác. Giang Nam như tại chỗ chờ hồi lâu. Lại thật lâu không thấy kia Thù Vạn Thiên trở về. Nàng chờ đợi hồi lâu. Rốt cuộc từ bỏ xuống dưới. Bắt đầu rồi chính mình hành động, Giang Nam như lúc này cũng không biết đi hướng nơi nào. Nguyên bản rộn ràng nhốn nháo đám người đã sớm hy sinh sạch sẽ. Chung quanh cũng nhất thời biến hóa thanh tĩnh rất nhiều. Xem ra, cũng chỉ hảo đi trước Đại Cô Sơn. Giang Nam như đột nhiên thở dài một tiếng. Chậm rãi nói. Nói xong này đó, Giang Nam như liền cong lưng đi. Đem kia tàn phá trên mặt đất tiên thạch con rối thân hình nhặt lên. Kia tiên thạch con rối tuy rằng là tiên thạch biến thành, nhưng đối Giang Nam như cũng coi như được với trung thành và tận tâm. Lúc này, kia tiên thạch con rối chết thảm ở bản địa, Giang Nam như nhưng thật ra trong lòng có chút áy náy cùng thương cảm. Ngươi xác định là cái này địa phương? Giang Nam như vừa mới rời đi, tại chỗ lại là xuất hiện hai bóng người, trong đó một người chậm rãi nói. Hết chương.